xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 202, cứu binh kiếm chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này Đỗ Thải Hà thảng thốt, lúc này trong đầu cô nàng trống rỗng chẳng thể nào suy nghĩ được gì ngoại trừ. Chẳng nhẽ mình vừa tự tay giết Hạ đại ca, ngạc nhiên lắm phải không? Con quỷ đói cười gằn, sau đó bắn mình lao vút tới, tay trái thu lại thành trường đao chém ra một đòn. Chính là thần thông kinh thiên trảm mà tên Lâm Sấu từng sử dụng khi thượng đài với Lý Thanh Vân độ hơn một năm trước. Thế nhưng, cùng một chiêu thần thông, vào tay của con quỷ đói này uy lực lại tăng thêm đâu chỉ 10 lần. Trước thanh thế của đối phương, Đỗ Thải Hà mới giật mình, định khống chế xe tăng giấy thì cũng đã chẳng còn kịp nữa. Trường đao của quỷ đói hung hãn chạm vào ngay giữa ngực cô nàng. Hà, lần này, đến lượt con quỷ đói trợn tròn đôi mắt. Chỉ thấy quỷ khí hừng hực trên trường đao khí chém vào người Đỗ Thải Hà bỗng chốc tiêu tán đến hơn một nửa một cách cực kỳ quái dị, giống như thình lình bốc hơi khỏi cõi đời mà không có một chút dấu hiệu báo trước nào vậy. Vốn dĩ, một đòn kinh thiên trảm xúc thê đã lâu này của gã phải chém đứt đôi người Đỗ Thải Hà thì hiện tại chỉ còn đủ sức đánh cô nàng bay ngược ra sau hơn 10 trường. Đỗ Thải Hà văng mạnh xuống đất, từ bả vai chéo xuống xương sườn bây giờ có một vết chém sâu hoắm. Máu tươi đang đổ ra ồ ạt. Cô nàng cảm thấy phủ tạng như bị xé nát, lại có khí lạnh như băng chính đang không ngừng tràn vào tâm mạch. Nói đến cũng khéo, trong ngũ hành, tâm chủ hỏa là đứng đầu trong ngũ tạng. Đạo môn ở huyền hoàng giới chủ trương nội cương ngoại nhu, trước dưỡng tâm hỏa, sau cường thần hồn. Tâm hỏa thịnh thì chư tà bất xâm, thần hồn minh thì nhục thân bất hủ. Thành thử công pháp nhập môn của các đạo quán, đạo môn đều hết sức chú trọng vào hành tâm, sau đó các công pháp cao cấp hơn bắt đầu chuyển sang cường kiện thần thức, sớm ngày chuyển hóa làm nguyên thần. Công pháp nhập môn của Long Hồ Sơn ngũ hành tâm kinh cũng không ngoại lệ. Vốn là, chân nhân trên núi Long Hồ biết Đỗ Thải Hà có thù với quỷ đói, thành thử cố tình giấu giếm không chịu dạy tâm pháp cao cấp cho cô nàng, chỉ truyền thụ thần thông bùa chú, trận pháp kỳ môn cho cô nàng. Những tên này giáp tâm hiểm ác, định bụng cho dù Đỗ Thải Hà có học được hết những môn vẽ bùa bày trận này thì với tâm pháp nhập môn nông cạn thì cô nàng cũng tuyệt nhiên không thể thi triển được, triệt để biến thành một quyển sách biết đi, có muốn báo thù cũng lực bất tòng tâm. Lại thêm năm dài tháng rộng, chẳng lo gì không mài bớt được phong duệ của Đỗ Thải Hà, Long Hồ Sơn cứ thế nghiễm nhiên có thêm một vị truyền pháp chân nhân. Chẳng ngờ, Đỗ Thải Hà ôm hận, khắc khổ tu luyện ngũ hành tâm kinh chưa lúc nào ngơi nghỉ. Tâm hỏa dưỡng mười mấy năm, cường độ thậm chí hơn xa một số chân nhân được núi Long Hồ dùng bí pháp để thăng tu vi. Lúc này tâm mạch cô nàng có tâm hỏa bảo vệ, cơ hồ đã đến mức chư tà bất xâm, cho dù là quỷ khí của quỷ đói cũng không hại được. Thế sự nói đến cũng thật là vô thường, họa phúc chẳng thể nào đoán trước được. Tên quỷ đói đánh một chiêu thất bại, xe tăng giấy của Đỗ Thải Hà dưới đất đã quay sang nã pháo, đạn chân khi bắn tới khiến hắn kêu la oai oái. Áo trên người rách tả tơi, vảy rắn văng ra bốn phía, vừa chạm đất thì lập tức hóa thành một sợi khói đen biến mất. Con quỷ nghiến răng trèo trèo, quát, để xem lần này mày có chết hay không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đoạn, gã lại xúc thế, chuẩn bị đánh bồi thêm một đòn đoạt mạng, thì bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng kiếm réo gai người cất lên. Vèo, một thanh kiếm toàn thân trắng như tuyết, cuốn theo gió tuyết đầy trời. Xé qua cánh rừng mà bay đến. Kiếm khí tung hoành chảm phá, ngọn cỏ lá cây bị một phân thành hai chẳng biết bao nhiêu cho kể, sau đó giữa bán không đông cứng thành băng rơi xuống. Vỡ vụn, con quỷ đói hú lên một tiếng, thầm nghĩ, cường giả vụ hải, ngự khí thuật cao minh như thế. Rốt cuộc là, y nghĩ trong đầu lao nhanh, bên ngoài hai chân của y cũng chẳng chậm, sớm đã thi triển thần thông đằng vân giá vụ muốn tháo chạy. Thế nhưng dù sao con quỷ đói này tu vi cũng chưa vào vụ hải, có thể nói là sàn sàn với Vũ Tùng Lâm của Ải Quan Lâm. Bàn nãy nhẹ nhõm thắng được Đỗ Thải Hà hoàn toàn là do xuất kỳ bất ý, cộng thêm quỷ khí ngụy dị tuyệt luân. Hiện tại đối đầu với cường giả vụ hải, há lại có thể chống đỡ được. Chỉ nghe soạt một tiếng, kiếm đã đâm tới, khoan, ta là, con quỷ đói hoảng sợ, vội vàng muốn báo thân phận. Thế nhưng chỉ thấy hàn khí trên thân kiếm cấp tốc tràn ra, thoát cây đã biến hắn thành một pho tượng băng. Sau đó, kiếm khí sắc bén sôi trào, tựa như một trận bão tố bị nén lại còn bằng nắm đấm, từ bên trong phá tán ra ngoài. Chỉ nghe, bành, một tiếng, con quỷ đói táng mạng tại chỗ. Phương xa, Hàn Ngọc Sương vội vã ngự kiếm bay tới, cúi xuống chỗ Đỗ Thải Hà đang nằm. Thần thức của cường giả Vũ Hải tràn ra, kiểm tra thương thế của cô nàng một lượt. Sau đó, vị ngự kiếm trưởng lão của kiếm chỉ thoáng thở phào một tiếng. Cũng may Đỗ cô nương có công phu huyền môn vững chắc hộ thân, tâm hỏa thịnh vượng, quỷ khí mới không lan khắp Kỳ Kinh bát mạch được. Nếu không hôm nay cho dù bản trưởng lão đến kịp, chỉ e cũng sẽ thương hại đến tiềm lực về sau. Thuốc để đông, Đỗ Thải Hà cười khổ, nói, ở trong túi chứa đồ, tiểu nữ đã, khục, tạm thời bỏ cấm chế. Không chờ cô nàng nói hết, Hàn Ngọc Sương đã động thủ, lấy trong túi chứa đồ của cô nàng ra một đống đan dược, thuốc nước, vừa lấy ra bôi, vừa cho Đỗ Thải Hà uống. Thuốc vừa tới, thì từ miệng vết thương toang hoác ở trước ngực của cô nàng bắt đầu có khói đen bốc lên. Hiển nhiên là quỷ khí theo một đòn kinh thiên trảm kia tiến vào thể nội đã bắt đầu bị dược lực xua đuổi, trục xuất khỏi kinh mạch. Hàn Ngọc Sương lau mồ hôi trán, chặt lưỡi, quả nhiên đúng như đám nhỏ nói, thuốc của cổ viện thật là danh bất hư truyền. Hàn Ngọc Sương đương nhiên cũng đã được nghe đệ tử nhà mình thuật lại chuyện trong bí cảnh. Việc đan dược trị thương của lão thủ cổ viện tốt hơn của kiếm chỉ không chỉ 3-4 thành, y thị cũng có biết 1-2. Thân là ngự kiếm trưởng lão, lại đến từ gia tộc được người đời mệnh danh là nhân trung chiến hổ, xưa nay Hàn Ngọc Sương làm việc vốn là có thể dùng mấy chữ. Lôi lệ phong hành, phẩy chấm, quyết đoán dứt khoát, để hình dung, biết đan dược trong tay Đỗ Thải Hà tốt hơn của mình, vừa ra tay đánh chết con quỷ đói. Hàn Ngọc Sương đã lập tức hỏi vị tam đồ đệ của Bích Mặc Tiên Sinh chỗ để thuốc trị thương, hoàn toàn không quan tâm thân phận trưởng bối tôn ti. Kể ra thì cũng là một loại dị loại. Đỗ Thải Hà đứng lên, nói, đáng tiếc, trưởng lão vì vội vàng cứu tiểu nữ, ra tay quá nặng, ngộ sát tên kia. Cũng chẳng còn cách nào thẩm vấn được nữa. Dứt lời, cô nàng thở dài thườn thượt, lại nháy mắt với Hàn Ngọc Sương một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sau nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, thầm nhủ. Đứa nhỏ ngốc. Bản trưởng lão lần này vì để kiếm trì không bị liên lụy vào tranh chấp giữa cổ viện và đế mộ mà ra tay không lưu người sống. Thế mà còn nói giúp chúng ta. Bàn nãy, Hàn Ngọc Sương cố tình phát lực, tiêu diệt con quỷ đói, không để hắn báo ra thân phận. Nếu đối phương đã nói mình là người đế mộ mà còn dám ra tay, vậy thì cũng đồng nghĩa với không nể mặt đế tôn. Ngày nguyên soái của đế mộ Đăng Sơn hỏi tội chỉ e là cũng không còn xa. Vô luận là tông môn hoàng quyền, thư viện đạo quan, thánh tộc chùa chiền, đều không có bất cứ một ai có thể khiêu chiến được uy nghiêm của đế mộ. Kể từ sau phản thiên chi chiến đến giờ, ngoại trừ thiên cơ các, lão thủ cổ viện và hữu tiền liên minh không tranh không đấu, địa vị đặc thù ra, đế mộ chính là bá chủ thực sự của huyền hoàng giới. Ngày trước, tổ phụ của Hàn Ngọc Sương phạt hải kiếm thánh Hàn Kinh Vũ cũng coi như là truyền kỳ một thời, thiên tư tung hoành, trấn áp một thời đại. Thế nhưng, cuối cùng vẫn không đánh lại được đế tôn. Mà cường giả cấp bậc này, đế mộ lại có đến 19 người. Đỗ Thải Hà đương nhiên là nhìn thấu điểm này, song cũng không vạch trần, đủ thấy trong lòng nàng ta kiếm chỉ kỳ thực vẫn có thể coi là minh hữu, chỉ là không thể công khai đứng đối đầu với một quái vật khổng lồ như đế mộ mà thôi. Chính trong lúc Hàn Ngọc Sương còn đang 10 phần cảm khái, bỗng nhiên thấy phía xa có tiếng huyên náo ồn ào. Từ phía thành Bạch Đế, một toán nha dịch tay cầm đuốc, tay cầm đao hùng hục chạy đến. Dẫn đầu là một gã đàn ông tóc ngắn, trên mặt có một cái bớt xanh chạy từ khóe mắt trái đến cằm. Người này tiến lên một bước, chắp tay với Hàn Ngọc Sương, nói. Hàn trưởng lão, có người đến nha môn tố giác vị tiểu thư này phạm tội giết người, Dương Mộ đến chóc nã tội phạm về cho trường ấn đại nhân xét xử. Hôm nay trên người tại hạ có chức trách. Không thể vì chịu ơn của ngài mà nhắm mắt làm ngơ, mong ngài đừng làm khó ta. Hàn Ngọc Sương cau mày, 15 năm trước, lúc mang thai song vô song, y thị đã từng gặp người này trong quân ngũ đối kháng hải thú ở thành Cửu Ca nước Hàn. Khi đó, gã còn là một thiếu niên tu vi nhị cảnh còn con. Hải thú công phá Cửu Ca, Hàn Ngọc Sương và trưởng phu xá mệnh cầm cự. Năm đó thị thành quả phủ. Thai khí cũng bị thương khiến song vô song một hồn hai xác. Mà một trong những tiểu binh ở lại cuối cùng, dẫn dân chúng rút lên núi, chính là vị bộ khoái họ Dương này. Vết bớt xanh trên mặt y cũng không phải sinh ra đã có, mà là do bị hải thú đánh thương, hàn độc nhập vào kinh mạch không tan hết tạo nên. Từ đó, trong quân gọi người này là Thanh Diện La Sát Dương Chí. Cách chương.